huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 723, chương 733, cùng long chiến quan hệ. 2/5, cầu đính duyệt, chỉ ít hắn cho rằng Nhan Lạc Sinh sẽ không làm thương tổn Ung Dung. Nhưng là hắn đã quên, ngoại trừ Ung Dung bên ngoài bên này còn có nhiều như vậy người đâu. Nhan Lạc Sinh vốn là từ ma giới đi ra, sinh lòng ác niệm mới có thể từ tiên trực tiếp đọa đến rồi ma giới. Người như vậy, sẽ đối với một người tốt, có thể không phải sẽ đem mạng của tất cả mọi người cũng làm thành là mệnh. Nói như vậy, rất có thể là Nhan Lạc Sinh tạo thành huyễn cảnh. Cái kia hôm nay là tình huống gì? Đem chúng ta vây khốn sau đó đâu? Sẽ đối với Ung Dung làm cái gì? Nhưng là một giây kế tiếp, không đợi Thần Hằng mở miệng đâu, hắn chợt chỉ vào Long Chiến phía sau hô to. Long Chiến cẩn thận, đang ở Thần Hằng hô lên tên hắn trong nháy mắt, Long Chiến đã hồn vũ ra khỏi vỏ, trở tay bổ tới, đồng thời hắn xoay người tự tay đem Thần Hằng ngăn ở phía sau. Hắn quay người lại đã nhìn thấy đứng ở sau lưng mình nhân. Đó là một nữ nhân, bất quá mơ hồ thấy không rõ. Người nọ đứng ở một đoàn trong sương mù, mặc trên người nhất kiện quần lụa mỏng màu tím tựa hồ là cúi đầu. Hơn nữa Long Chiến cũng thấy được người này cũng không phải là đứng trên mặt đất, mà là bay trên không trung dáng vẻ. Đây là vật gì? Nhớ tới chút thời gian trước nguy hại toàn bộ tiên giới Thiên Khôi Đồng. Vốn là 387 là từ ma tộc bộc phát ra Thiên Khôi Đồng. Long Chiến bắt đầu lo lắng đây là ma vật, vẫn là Thiên Khôi Đồng cái kia quỷ đồ đạc. Thần Hằng lại nói, người này thoạt nhìn có chút quen mắt a. Liền Thần Hằng đều có thể đại thể thấy rõ ràng người đối diện. Có thể không giải thích được Long Chiến chính là thấy không rõ. Càng muốn nhìn rõ người nọ trước người sương mù thì càng nồng nặc. Tựa hồ đang tận lực không cho Long Chiến thấy rõ giống nhau. Một lát, đột nhiên từ trong sương mù ké môn chỗ một hồi tiếng cười như chuông bạc, làm người ta có chút ngất xỉu. Mị thuật, lại có cao thâm như vậy mị thuật, cũng không cần thi triển pháp thuật, bằng vào tiếng cười là có thể khiến người ta cảm thấy khổ sở. Long Chiến cùng Thần Hằng quyết định thật nhanh phong bế tinh thần hải. Nếu không, người này mị thuật tiến nhập tinh thần hải bên trong tiến hành công kích. Đối diện nữ nhân nở nụ cười một lúc lâu, đột nhiên eo ếch thướt tha cất bước hướng bọn họ đã đi tới. Vốn là hẳn là càng đi càng gần, thế nhưng nữ nhân đi một lúc lâu, tựa hồ vẫn là dậm chân tại chỗ giống nhau. Long Chiến trong tay hồn vũ gắt gao nắm bắt, không biết là nên tiếp tục công kích còn là muốn lui về phía sau. Lúc này nữ nhân cũng không nở nụ cười, động tác nhưng không có dừng lại, làm Long Chiến thời điểm do dự. Hai người bọn họ người phát hiện nữ nhân không thấy. Ai xa, người đâu? Long Chiến dẫn theo kiếm nhìn chung quanh. Thần Hằng hô to, Long Chiến. Lúc đầu đứng ở Long Chiến bên người Thần Hằng đột nhiên cách rất xa. Long Chiến thấy nữ nhân kia đứng ở Long Chiến bên người. Thần Hằng hướng phía Long Chiến chạy tới, nhưng là bất kể thế nào chạy, hắn cách Long Chiến vẫn là rất xa. Lẽ nào đây cũng là mị thuật? Nhưng là không đúng, nàng sáng tạo ra lớn như vậy một cái huyễn cảnh, hẳn là toàn bộ pháp lực đều ở đây chống đỡ cái này ảo cảnh. Vì sao thoạt nhìn, nàng vẫn là chẳng giải quyết được vấn đề đây này? Hơn nữa người kia là ai? Sẽ là Nhan Lạc Sinh sao? Long Chiến cũng nghĩ tới vấn đề này, cảm nhận được bên người khí tức lạnh như băng. Long Chiến nhất điểm không có do dự trở tay chính là một kiếm đâm đi ra ngoài. Thế nhưng nữ nhân kia, vẻn vẹn dùng hai ngón tay liền kẹp lấy hồn của hắn vũ. Lập tức liền rách hồn vũ ở trên hết thảy pháp thuật. Điều này sao có thể chứ? Thế gian này còn có người có thể tiếp được hồn vũ chiêu số. Điều này làm cho tới nay dùng hồn vũ ngày càng ngạo nghễ Long Chiến có chút không tiếp thụ được. Nhan Lạc Sinh cùng Ung Dung có thể từ trong thân thể hắn xuất ra hồn vũ, đã để Long Chiến cảm thấy rất ngoài ý muốn. Nữ nhân trước mắt tiếp được hồn vũ chiêu số càng làm cho Long Chiến cảm thấy bị kích thích. Nhưng là bởi vì nữ nhân hầu như chính là dán thân thể của hắn, cho nên Long Chiến cũng thấy rõ người này tướng mạo. Quả nhiên là Nhan Lạc Sinh. Nơi này tất cả đều là Nhan Lạc Sinh giở trò quỷ. Lẽ nào hôm nay ma tộc đã rơi vào tay giặc thành nàng ở tiên giới địa bàn? Ma vương hướng đi đều là Nhan Lạc Sinh tới thao túng sao? Không đúng, Nhan Lạc Sinh ở trị liệu răng giặc thời điểm không phải nói. Nàng ở tiên giới đều là phân thân, nhục thân vẫn ở chỗ cũ nhân giới sao? Một cái phân thân tại sao có thể có lớn như vậy năng lượng đâu? Mặc kệ Long Chiến là biểu tình gì, Nhan Lạc Sinh lại nhìn Long Chiến trong tay hồn lông vũ nổi lên ngây người. Qua một lúc lâu, Nhan Lạc Sinh nhẹ bỗng buông tay ra. Ở Long Chiến vô ý thức động tác thời điểm hai tay ôm lấy Long Chiến cổ. Đụng lên đi, ở Long Chiến cổ hạ xuống hôn nhẹ. Nhan Lạc Sinh cũng không có ngẩng đầu lên, dùng sức cắn bể đầu lưỡi ta của mình. Lần nữa tới gần Long Chiến cổ. Hàm răng của nàng nhẹ nhàng cắn xé Long Chiến trên cổ mạch đập. Tê, da thịt bị cắn phá. Cảm nhận được có huyết chảy ra. Nhan Lạc Sinh đầu lưỡi vươn ra liếm quá Long Chiến vết máu sau đó. Đột nhiên tiến đến Long Chiến bên tai dùng tiếp cận nỉ non thanh âm nói. Lục giới bát hoang ta chi thiên địa. Vệ hồn chọc thương ta chi tinh hồn. Lấy ta máu phá ngươi phong hồn. Vạn vật cộng chủ mạng ta thức tỉnh. Nhan Lạc Sinh vừa dứt lời, lập tức buông lỏng ra ôm Long Chiến tay, lui về phía sau khoảng cách rất xa. Mà Long Chiến chợt hóa thân thành long, phóng hướng chân trời. Long Chiến bị vây ở trong ảo cảnh, mọi người đều nhìn thấy màn này. Tại chỗ ngoại trừ Long Chiến bên ngoài không có người nào là lung thân. Long Du đang ở dùng chính mình tinh thần hải thăm dò người lân cận. Nghe được ngửa mặt lên trời thét dài Long Ngâm lúc, hốt hoảng mở mắt ra. Biểu ca, từ trên tảng đá nhảy xuống. Long Du nhìn phóng hướng chân trời Long Chiến hô vài tiếng đều không có được đáp lại. Một giây kế tiếp Long Du tay lại bị một người kéo lại. Long Du trở tay chính là một trưởng muốn đánh ra đi. Nhưng là lập tức nhìn thấy người phía sau là Dương Bình. Thu trưởng, Dương Bình, ngươi tìm được ta, đây là tình huống gì? Biểu ca tại sao phải biến thân? Long Du lo lắng hỏi. Dương Bình cũng không biết tình huống gì. Lúc đầu hắn chính là bị vây ở trong ảo cảnh. Không biết dùng biện pháp gì tìm đến Ung Dung. Đang giàu thời điểm hắn đã nhìn thấy Thần Hằng cùng Long Chiến. Dường như bên người của bọn họ còn có dáng vẻ của một người. Hắn nhớ muốn chạy đi qua, nhưng là căn bản là không qua được bên người của bọn họ. Đồng thời, Dương Bình cũng nhận ra Nhan Lạc Sinh tới. Sau lại dường như Thần Hằng cũng ly khai Long Chiến bên người. Chỉ có Long Chiến cùng Nhan Lạc Sinh cùng một chỗ, cuối cùng còn ôm ở cùng một chỗ. Sau đó tự ra phát hiện một màn này. Thế nhưng Long Chiến phóng hướng chân trời phía sau, hắn phát hiện mình trước người chính là Ung Dung. Cùng lúc đó, chung quanh sương mù dày đặc cũng dần dần rõ ràng. Ung Dung nghe được Dương Bình nói như vậy, cũng nhìn bốn phía, hoàn toàn chính xác, sương mù dày đặc tản đi, xem ra là đã ra khỏi ảo cảnh dáng vẻ. Nhưng là biểu ca, từ lần đầu tiên nhìn thấy Nhan Lạc Sinh, Ung Dung liền luôn cảm thấy được thân nhân, nhưng Nhan Lạc Sinh là thượng cổ thời kỳ ma đầu, cùng với nàng có thể có quan hệ gì đâu. Ung Dung không nghĩ ra, nhưng là mỗi thấy Nhan Lạc Sinh một lần, sẽ không muốn cùng Nhan Lạc Sinh xa nhau. Liền biểu ca nhìn thấy Nhan Lạc Sinh sau đó cũng trở nên có cái gì không đúng. Biểu ca cùng Nhan Lạc Sinh biết có quan hệ gì sao? Toàn bộ tiên giới đều ở đây nói Long Chiến là thượng cổ thần tiên chuyển thế. Mới có thể dùng hồn vũ. Lẽ nào giữa hai người này có quan hệ gì?